Yêu người cùng tên, chương 26, góc truyện audio.com. Ngày hôm sau tôi ở nhà. Chiều thứ bảy bố mẹ tôi lên. Đang nằm thì bố mẹ tôi bước vào, ở nhà thôi à con? Nay không đi đâu à bố tôi hỏi. Vâng, bố mẹ đi xe có mệt không? Tuần nào cũng lên thế này bố mẹ cô mệt à? Lên mà giục anh đi chơi. Chọn con dâu cho bố mẹ chứ còn gì nữa. Đi làm cả tuần mệt bỏ xừ, yêu với uốn, đứa nào thích yêu thì đến đây, con yêu hết tôi nói to, chấm, ừ ông, Linh Nga đâu rồi mẹ tôi hỏi, dạ cháu đây ạ, ngoái lại thì cô ta đang đứng ở cửa tay xách túi hoa quả với một túi đồ, hình như là của mẹ tôi, cái gì vậy trời, sao răng gì, con bé nó ra tận bến xe đón bố mẹ đấy, mẹ điện từ sáng mà. Vào nhà đi cháu, vâng cô ta lò dò vào cất đồ cho mẹ tôi. Tùng, sao trong tủ lạnh còn nhiều đồ thế này? Bia, bò khô thì hết, đồ ăn trên ngăn đá còn nguyên. Mày ăn uống kiểu gì thế con mẹ tôi mở tủ xem. Tuần vừa rồi tiếp khách nhiều, con ăn ở nhà ít, ít hay nhiều thì phải gọi Linh Nga sang nấu mà ăn chứ. Mày cô gọi thì nó dám sang à? Có chân thì tự đến. Mẹ cứ phải lo, mà con có phải trẻ con đâu. Đi uống rượu thì đem rượu ở nhà đi con ạ. Bố tôi nói bây giờ ngoài hàng toàn rượu giả. Không an toàn, uống vào hại lắm đấy. Vâng, con biết rồi, mà Linh Nga ơi, ra bác bảo cái này. Dạ, bác đợi cháu tí, nói xong thì một lúc cô ta từ trong phòng bố mẹ tôi đi ra. Bác gọi cháu ạ, ừ, ngồi đi cháu. Cô ta lại ngồi cạnh tôi. Giờ bố hỏi hai đứa, làm gì mà nghiêm trọng thế bố? Tôi xuề xòa, hai đứa có yêu nhau không? Đương nhiên là có rồi tôi nói to. Để yên cho Linh Nga nói. Dạ, có cô ta nói lý nhí. Ừ, vậy tại sao bố thấy hai đứa có vấn đề gì à, có chuyện gì? Cãi nhau hay giận nhau thì tự bảo ban nhau. Lớn cả rồi, vâng, con biết rồi, còn chuyện này nữa. Tuần tới ở quê có dỗ bên nhà ông bà nội. Hai đứa dẫn nhau về nha. Cháu sợ không đi được ạ, cô ta nói. Thế bác mới nói trước để cháu với thằng Tùng sắp xếp. Rồi, đến hôm dỗ con về. Còn gì nữa không bố? Linh Nga này, một tuần cháu đến ăn cơm với Tùng hộ bác mấy bữa được không? Cái gì vậy bố? Cái đó để con tự sắp xếp đi. Đợi anh sắp xếp có mà anh suốt ngày đi ăn quán rồi rượu chè, bố tôi nói. Vâng, dạ được ạ, cô ta nói. E không phải đi làm à tôi quay sang nói. E tự sắp xếp được. Phải đấy, hôm trước bác nói thế thôi. Chứ giờ hai đứa yêu nhau rồi thì cháu cứ sang đây mẹ tôi nói chen vào. Mà chuẩn bị đi, hai bác cháu mình đi chợ. Con đi với tôi nói theo quán tính. Ơ hay cái thằng này mẹ tôi cười, mấy tuổi rồi còn bám váy mẹ đi chợ, con nhầm, cho tiền con cũng chẳng đi, vâng, cô ta nói, vẫn điệu dạng ngoan ngoãn, tiếng nói thanh thoát nhỏ nhẹ, dường như cô ta là người yêu thật của tôi vậy, không biết cô ta đang định làm gì với mình nữa, tại sao cô ta lại nhiệt tình, lại nghe lời bố mẹ tôi như thế nhỉ, cô làm tôi khó xử lắm cô biết không? Cô ta đi chợ với mẹ tôi, còn bố và tôi ở nhà. Tùng, con bé ngoan lắm đấy. Con định thế nào, bố mẹ mới nhìn mặt bắt hình dong. Cứ từ từ đã bố. Tôi nói, bố nhìn người bố biết, con người có học sẽ khác. Bố đoán con bé nó là người biết chịu đựng. Mà hôm trước mẹ con hỏi, bố con bé là bộ đội về hưu à? Vâng thực ra tôi cũng chưa kịp hỏi bố mẹ cô ta làm gì. Cứ vâng bừa đi vậy, thế thì chắc con nhà gia giáo, giàu nghèo bố mẹ không quan trọng, cứ miễn sao nó biết điều, ngoan ngoãn chăm lo cho gia đình là được, mà bố thấy con có vẻ thờ ơ con bé lắm đấy. Yêu nhau thì phải tâm lý, nhất là con gái, con xem đấy, mẹ ốm bố đi chợ nấu cơm có sao đâu, đừng vì sĩ diện mà làm mất đi người mình yêu thương. Con biết rồi, mà này. Chuẩn bị mua cho bố cái TV Smart, hôm qua đọc báo bố thấy có loại TV LED mới, xem đỡ hại mắt hơn LCD, bố thích mua hãng nào? Chấm, Samsung hoặc Sony thôi, Hôm qua bố xem giá cái 40 inch đâu hơn 20 triệu. Cái đấy có cả chuột với bàn phím đi theo. Có cả internet wifi nữa. Vâng, để con lo. Gần 5 giờ mẹ tôi và cô ta đi chợ về nấu cơm. Cô ta cũng ở lại ăn cơm. Trong bữa cơm thì cô ta cũng nói chuyện vui vẻ. Bố mẹ tôi thực sự quý cô ta. Nhìn cái cách mà mẹ tôi đối xử với một người mới gặp như vậy thì tôi hơi ngạc nhiên. Mẹ tôi vốn khó tính, nhưng mẹ tôi mà quý ai thì quý lắm. Linh Nga này, bác mua váy cho cháu. Cháu cầm về mà mặc nhé. Hôm trước bác vội về quên cô nói. Cháu mặc đẹp lắm, vâng ạ, gớm, cứ như hai mẹ con đến nơi không bằng tôi nói chen vào. Sắp rồi, Linh Nga nhỉ, mẹ tôi cười, ai lấy mà sắp tôi lại nói khái. Mày nói câu nữa là mẹ cho mày ra khỏi nhà đấy. Đùa thì đùa hẳn hoi chứ, mẹ không nói lại nhờn, thì thôi không đùa nữa. Ơ mà sao chiều này e cô đi làm à, giờ mới nhớ. Tôi hỏi cô ta, chấm, e xin anh chủ shop nghỉ chiều nay rồi ạ, nghỉ cả ngày mai nữa. Thế à, vậy mai lại sang đây hai bác cháu mình đi chơi. Mẹ tôi có vẻ hào hứng, mai Linh Nga đi chơi với con rồi. Mẹ đợi lượt sau đi. Hai mẹ con nhà này lại tranh nhau một cô gái. Hay nhỉ, bố tôi cười, dạ, cháu với anh Tùng mai đi chơi rồi. Hay là chúng cháu đi một lát rồi về ạ? Thôi thôi, hai đứa cứ đi, mai bác đi cùng bác trai cũng được. Cả tuần hai đứa đi làm rồi, đi chơi cho thoải mái. Vâng ạ, đến khi ăn xong, tôi lai cô ta về. Trên đường đi cô ta cũng chẳng nói gì, tôi cũng chẳng nói gì. Cứ đi như vậy, đi được một đoạn thì tôi phải phanh gấp. Tôi không cố tình nhưng cô ta lại ôm lấy tôi. Mọi hôm cô ta chỉ để tay đằng trước chứ không ngồi ôm như thế này. Được một lúc thì cô ta chỉ đặt tay hờ ở hông tôi. Anh Tùng, hả, tôi giật mình, chị Trang, chị hôm trước là người yêu anh à? Sao anh không đưa chị ấy về nhà? Đưa về rồi, nhưng cô phải người yêu. Sao, e hỏi vậy thôi. Nhưng hôm đến cửa hàng, sao hai người, cô bé làm cùng công ty thôi, cô không phải để ý đâu, e thấy chị ấy được mà, sao anh không yêu chị ấy, e không biết, cô ta ngập ngừng. Chị ấy giỏi này, công ăn việc làm tốt, gia đình chắc có điều kiện, lại xinh xắn, nhưng tôi cô thích, có sao không, chị ấy có vẻ thích anh lắm, thích thì sao, cô không thích tôi à, nhiều người thích tôi lắm. Với thích tôi là chưa đủ. Sao lại chưa đủ? E thấy tìm được người như chị ấy khó lắm. Chị ấy năng động chứ cô chậm chạp như e. Tôi cô quan tâm, tôi chỉ sống đúng trách nhiệm thôi. Tôi sợ con gái các cô lắm. Lúc có tiền thì không sao. Lúc có tiền thì, sao anh lại nói thế? Nhà chị ấy có điều kiện. Anh lo gì? Đồ chậm hiểu, mà thôi cô phải hiểu đâu. Đến đầu ngõ rồi tự đi vào nha. Vâng, anh về cẩn thận, ừ, cô ta đưa cho tôi cái mũ bảo hiểm và quay đi. Đi được tầm 10 mét tôi gọi, này Linh Nga, gì thế ạ, cô ta ngoái lại, lại đây tôi hỏi đã, có chuyện gì à, anh cô ta tiến lại gần và hỏi, mai tôi đi đâu với cô thế, mai đi rồi anh biết. Hì hì cười, nói đi có gì mà úp úp mở mở, thì e cũng chưa biết đi đâu, mai rồi tính anh ạ, ờ, thôi vào nhà đi. Đi cẩn thận đấy, vâng, đáng lẽ e phải nói với anh là anh đi cẩn thận ấy. Đi về nhắn tin cho e nha. Ờ, biết vậy, cô ta quay lưng đi vào trong ngõ. Đợi dáng cô ta khuất hẳn tôi mới đi về. Mà lạ thật, cô gái này sao tự nhiên hôm nay, còn căn dặn mình đủ thứ. Đi về cẩn thận, rồi nói năng nhẹ nhàng cứ như là người yêu thật của nhau vậy. Để xem mai thế nào. Chứ tình hình tôi thấy cô thế này tôi cô dám nói thích cô thật. Về đến nhà thì bố mẹ tôi lại gọi đến nói chuyện. Đưa con bé về chưa, mẹ tôi hỏi. Không đưa về thì giờ con ở nhà chắc. Mẹ hỏi lạ, cô sớt sát cái gì đâu mà mẹ phải lo. Ngồi xuống mẹ hỏi, vâng, có chuyện gì mà nghiêm trọng thế mẹ. Tôi cười, mà nghiêm túc mẹ xem nào. Lúc nào cũng nhăn nhở, thì con đang nghiêm túc mà. Hai mẹ con nhà bà lúc nào cứ dính đến nhau là lại chí chóe. Bố tôi nói. Nói nhỏ thôi, tôi đang xem phim. Còn ông nữa đấy. cứ dí mắt vào cái máy tính bảng, mới gần 50 tuổi đầu đã phải đeo kính lão rồi. Còn bà nữa, nói ít thôi, mà nói năng nhỏ nhẹ thôi. Con nó lớn rồi, thôi con xin bố mẹ, có gì mẹ nói đi. Ừ, mẹ tôi thì thầm con với Trang dạo này thế nào? Thế nào là thế nào ạ? Hôm trước mày dẫn nó về, con bé thì cũng nhanh nhẹn. Mẹ tưởng hai đứa yêu nhau, nhưng về nhà bố mày nói mẹ mới biết. Con coi Trang như em gái thôi, con thương nó lắm. Sao mà thương, mẹ nghe chú Quang kể ngày xưa nó nghịch lắm, nhưng giờ tu trí, con bé khôn ngoan nhưng so với Linh Nga thì mẹ thích Linh Nga hơn vì nó đảm đang. Ngày xưa Trang chơi bời, mà cô bé thay đổi cũng vì con, giờ con không biết phải thế nào. Vậy hai đứa nó gặp nhau chưa? Linh Nga với Trang ấy, gặp nhau rồi, chỉ có điều Trang không biết con với Linh Nga. Mẹ nói với mày lâu rồi. Không phải bây giờ mà rất nhiều lần rồi. Ngày xưa mày yêu cái Quỳnh Nga thì mẹ không nói. Hồi đó sinh viên mẹ không nói. Nhưng giờ mày phải rõ ràng cho mẹ. Mẹ bảo giờ con phải rõ ràng làm sao. Trang thì cứ tưởng con chưa có người yêu. Mà lúc nào cũng bám lấy con. Giờ mà nói ra thì khéo mất cả em gái. Mất cả bạn, Linh Nga thì mẹ không lo. Với tính cách của Linh Nga thì nếu mày bỏ nó thì nó cũng ngậm ngùi thôi. Còn cái Trang mẹ sợ nó lại làm liều, ảnh hưởng đến cả nó, cả mình, còn cái chuyện làm ăn ở công ty nữa. Mẹ lo lắm, mà thật sự mẹ cũng cô muốn vì mẹ sợ mày một lần yêu con nhà giàu rồi. Mẹ nói nhỡ đâu đến lúc mày khó khăn thì sao? Nhà Trang thì mẹ nghe nói giàu lắm, mẹ không cần giàu, mẹ chỉ cần vui vẻ. Đầm ấm, chết có đem tiền đi được đâu. Vâng, thôi để từ từ con giải quyết. Bố đồng ý với mẹ con tự giải quyết sao cho ổn đi, cái ông này. Tôi nói mãi giờ ông tự nhiên chen vào. Xem phim thì xem phim đi. Tôi vẫn nghe bà với con nói chuyện mà. Theo kinh nghiệm của bố thì con cứ yêu hết mình người mà con đặt tình cảm vào đi. Chuyện vật chất không quan trọng. Giờ cô có tiền bố mẹ cho tiền con đi chơi với người yêu cũng đờ si. Theo kinh nghiệm của bố, ông giỏi nhỉ, dạy con vậy đấy. Tôi phì cười, đúng là bố mẹ mình. Buồn cười mà cô dám cười to. Chấm chấm, thôi được rồi, bố mẹ để con lo. Con sẽ giải quyết ổn thỏa mọi chuyện. Sáng hôm sau 6 giờ sáng còn đang ngủ thì có điện thoại. Alo, anh dậy chưa? Chưa. Vậy thì anh ngủ lát nữa đi, chút e gọi dậy, thôi, phá giấc ngủ người khác ngủ sao được nữa. Để tôi dậy luôn, cô chuẩn bị đi nửa tiếng nữa tôi qua. Vâng, e xin lỗi, thì, cô ta có vẻ hào hứng với buổi đi chơi hôm nay. Tôi dậy đánh răng rửa mặt mặc quần áo, ra ngoài thì thấy bố mẹ đã dậy rồi. Đi sớm thế con chịu, cái đồ dở hơi kia gọi con dậy sớm. Người yêu mà mày lại nói dở hơi thì yêu làm gì, có ngày chủ nhật để ngủ mà cũng bị gọi dậy sớm, ngủ cái gì, thế có ăn sáng ở nhà không, mà thôi, ra ngoài kéo nhau đi ăn sáng đi, vâng, đuổi con cứ như đuổi tà vậy, đuổi vậy còn chưa ăn thua, nhanh rồi đi đón con bé đi cô nó lại đợi, tôi dắt xe ra ngoài. Quên cô cầm theo cái váy mà hôm trước tôi mua ở cửa hàng thằng Vũ. Đến đầu ngõ nhà cô ta. Chấm, cô đâu rồi? Anh đợi e tí, e ra luôn. Tôi đã đến đâu mà ra? Vâng, e chuẩn bị xong rồi. Thế Ngọc dậy chưa? Dậy rồi anh ạ, ra mở cổng đi. Tôi đến nơi rồi. Thế sao anh bảo chưa đến? Đợi e tí, nhanh cô tôi đi về đấy. Cô ta chạy ra cổng. Tay cầm theo cái túi. Hôm nay cô ta không mặc váy mà mặc quần áo bình thường. Trông năng động nhanh nhẹn hẳn ra. Đi luôn đi anh, gì mà vội thế, nghĩ ra đi đâu chưa? Chưa, cười, đi vào thay bộ quần áo đang mặc ra đi. Mặc cái này vào tôi đưa cho cô ta cái túi. Cái gì thế ạ, váy? Đi với tôi thì phải mặc đẹp, tôi bảo cô rồi mà. À quên, xõa cái tóc xuống, cột một nửa thôi nhé. Anh thích thế à, cô ta cười tươi. Bảo sao thì làm thế đi. Mà cô có định mời tôi vào nhà không đây? Quên mất, anh dựng xe vào nhà đi. đợi e xíu thôi, thì, tôi dựng xe, vào nhà thì Ngọc đã dậy rồi, e chào anh. Ờ, anh chị đi chơi sớm thế. Hỏi cái của nợ kia kìa. Hỏi gì anh, tôi cười. Anh đợi e thay quần áo nhé, cô ta nhanh nhảu rồi chạy vào nhà tắm. Này, một lúc sau thì cô ta bước ra. Ôi trời ơi, chị em hôm nay xinh thế. Hôm nay đi chơi có khác. Ghen tị quá đi, đi không? Gọi thằng Nhật đi cùng tôi nói. Thôi ạ, anh chị đi với nhau đi cho thoải mái. Đi thôi anh, e xong rồi cô ta còn cố tình khoác lấy tay tôi. Hôm nay cô ta trang điểm, xinh thật, không phủ nhận được một điều là nếu mặc thế này ra đường khối kẻ ghen tị. Làn da trắng ngần, đôi môi đo đỏ không đậm đà nhưng trong sáng đến lạ kỳ. Nụ cười của cô ta háo hức, nụ cười vô tư, lần đầu tiên tôi thấy cô ta cười thoải mái như vậy. Đi ra ngoài cô ta hỏi, đi xe em nhé, không, vậy đi xe anh đi, không, thế anh định đi bộ à, đi taxi, mố thế, mặc đẹp thế này định ngồi xe số à, thì, không sao mà, tùy anh vậy, e thì thế nào cũng được, tôi và cô ta ra đầu ngõ bắt taxi, trong lúc đợi xe đến, tôi hỏi cô ta, chấm chấm, này, định đi đâu đây, ăn sáng trước đi anh. Rồi còn đi đâu tùy anh cười. Chấm, thế chẳng bằng bảo tôi dẫn cô đi chơi cho nhanh. Đi nào, tôi và cô ta đến quán cà phê hôm trước mà tôi và cô ta đã ăn sáng cùng nhau. Chị ơi cho em hai nước cam, hai bánh bông lan sô-cô-la, hai cái xúc xích, thì, sao anh cô uống cà phê? Hôm trước e thấy anh uống cà phê mà, thôi uống nước cam cho lành. Cà phê xót ruột, mà hôm nay anh định đưa e đi đâu đây? Ăn xong đi xem phim rồi tính. Vâng, mà anh vui lên chứ? Đi với e cô vui à, mặt xị xuống. Không, tôi thấy cô hơi lạ, e cũng thấy e hơi lạ. Nhưng mà e hỏi anh đừng giận e nha. Hỏi gì, nói đi, sao anh đưa e cái váy này? Hôm trước anh bảo anh mua cho người yêu anh cơ mà. Thì mua cho người yêu nhưng cô thích tặng nữa. Tặng cô luôn đấy, e không thích như vậy. Mặc dù e mặc nó đẹp nhưng e cô muốn mặc lại đồ khi anh mua cho người khác. Cô ta cúi mặt xuống và nói giọng có vẻ buồn. Ngố, nói thế còn cô hiểu. Cứ mặc đi rồi sau này sẽ hiểu. Hỏi nhiều, mà sao hôm nay cô nói nhiều thế nhở? Tại đi với anh vui mà. Anh đi với em anh phải vui lên. Cười lên cái coi. Hề, tôi nhe răng ra cười một cái rồi lại lập tức trở lại trạng thái bình thường. Cô ta cười, vậy mà gọi là cười à, cười là phải thoải mái. Anh cười như vậy ai chẳng cười được. Nói xong cô ta đưa hai tay lên kéo hai cái má của tôi ra. Anh cười đi mà, giọng nghe dễ thương làm tôi cũng phì cười. Này, không được sàm sỡ, mẹ cô không dạy là không được tự tiện véo mà người khác à. Đấy là trẻ con thôi. Anh người lớn rồi, thì, mà sao cái đồ dở hơi này hôm nay cười nhiều thế không biết. Tôi buột miệng cười vì cô rồi đấy. Ăn uống xong mới có hơn 8 giờ. Tôi và cô ta đi xem phim. Ra rạp mua vé suất 9 giờ. Tôi và cô ta chọn xem phim hoạt hình. Mua 2 bịch bỏng ngô và 2 Pepsi. Tôi đứng mua vé mà ngó xung quanh thấy mấy thằng trai háo sắc cứ nhìn cô ta. Nhìn gì mà nhìn lắm thế không biết, cái váy hôm nay cô ta mặc lại còn gợi cảm nữa chứ. Để lộ cả đôi vai, nhưng may mà tóc để xõa không thì đã mất mấy thằng choai choai rồi. Tôi mua vé xong thì tôi cùng cô ta ra ghế ngồi đợi đến giờ chiếu phim. Hôm nay chủ nhật nên có vẻ đông, lần sau đi với tôi đừng trang điểm nữa nha. Sao thế ạ, cô xinh quá, bọn con trai háo sắc nó cứ nhìn. Thì, tại anh bảo đi với anh phải ăn mặc đẹp với xinh xắn mà. Trang điểm vào nhìn ảo lắm. Xinh quá tôi không quen. Anh này, trêu e, có lần sau thì e cô trang điểm nữa. Khó chiều, mà này tôi hỏi, gì ạ, từ trước đến giờ cô yêu ai chưa? Thích thì có, à thì mấy anh đẹp trai cũng có thích thích. Nhưng mà yêu thì chưa. Cô ta ngửa mặt lên suy nghĩ và nói có chuyện gì à anh? Không. Không có gì, hỏi vậy thôi, anh toàn nói nửa chừng. Đến giờ vào rồi anh ơi. Đi thôi, tôi vào cùng cô ta xem phim. cô ta khoác tay tôi. Có người xinh đẹp đi bên cạnh thì tôi cũng tự tin thêm vài phần. Bình thường đã tự tin rồi nay lại càng được vênh mặt. Xem phim được 2, 3 thì tôi buồn ngủ. Cái giống đời nó hoái hoăm. Lần nào đi xem phim cũng buồn ngủ. Tôi tiếp đi, và cũng như lần trước tôi dựa đầu vào vai cô ta. Ngủ được một lúc thì tôi thấy cái gì mát mát mềm mềm chạm vào má tôi. Anh Tùng, à ừ, anh ngủ quên. Mở mắt ra thì cô ta đang lấy tay vỗ nhẹ vào má tôi. Quay sang thì một tay cô ta ôm vòng qua vai tôi từ lúc nào. Cúi xuống thì bịch bỏng mô gần hết. Mua 2 bịch nhưng cô ta cầm 1 bịch. Tôi cầm 1 bịch, bịch của cô ta còn nguyên. Lạ thật, như kiểu bị bùa ám ấy. Lần nào đi xem phim tôi cũng ngủ. Hết phim rồi anh ạ. Ừ, mệt quá, đêm qua ngủ ít, đi ra ngoài rửa mặt cho tỉnh đi anh. Tôi vào cô ta đi ra ngoài. Kết thúc một bộ phim giang dở không biết hồi kết. Tôi vào nhà vệ sinh rửa mặt, còn cô ta đứng ngoài. Xong xuôi bước ra thì thấy cô ta đang đứng đợi tôi ngoài sảnh chờ. Tay cầm bịch bỏng ngô, tôi đến gần, anh ăn không? Cô ta cười và lấy miếng bỏng ngô bỏ vào miệng tôi. Ơ, theo quán tính chưa kịp ủ ớ gì đã bị cho vào miệng. Nói thật là cô ta cười như kiểu quyến rũ tôi ấy. Rất là bứt rứt, nhìn yêu lắm, giờ đi đâu nữa anh? 10:30 rồi, đi ăn thôi, tôi với cô ta bắt xe đi. Trên đường đi cô ta ghé đầu tai tôi và nói. Anh Tùng, hả, anh có thể xưng anh với em được không? À hát ừ, được, cái cô này, đúng thật là, lắm chuyện, xưng hô thế nào chả được mà bày vẽ anh với em. Làm cứ như tôi với cô thân thiết lắm không bằng. Đến quán ăn Nhật ăn sushi, gọi đồ ra ăn, ngồi nói chuyện với cô ta vẫn còn ngượng mồm. Chưa thể quen được, bất ngờ cô ta nói. Anh Tùng này, hả, chấm, sao anh giật mình vậy? Đâu có, anh, hôm nay anh lạ lạ. Hay đi chơi với e không vui? Vui mà tôi cười, chiều e muốn đi đâu nữa? Tùy anh ạ, đang ăn thì có người đi vào quán. Nhìn quen quen, ơ, anh Tùng, vài giây tôi mới nhận ra. Ơ, Đức à, sao lại ở đây? E với mọi người trong nhà đi ăn chưa thôi? Ai đây anh, người yêu hả anh? Ừ, bạn anh, đi sau Đức là một người con gái. Tôi hơi bất ngờ, người này tôi đã gặp rồi. Cô ấy thay đổi khác quá. Anh Tùng, anh sao thế? Linh Nga khua khua tay. À không, không có gì, anh ngồi đây nhé. E đưa mọi người vào trong bàn ngồi đã. Tí e ra anh em mình nói chuyện, Đức nói. Ừ đi đi, cách chương.